Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1424, chương 1431, tiên thiên thạch nhãn. Thiếu niên ma vương nhưng là thiên trúc nhất mạch lớn nhất tội phạm truy nã. Treo giải thưởng 10.000 cân tiên đạo thạch, nhưng là thời gian đi qua hơn nửa năm, thiếu niên ma vương biến mất không còn tăm hơi. Bọn họ thiên trúc nhất mạch phong ấn mười mấy đại châu, cấm chỉ bất luận cái gì truyền tống trận sử dụng. Thậm chí Trúc Lập Huy mấy vị lão tổ còn đang khắp nơi lùng bắt thiếu niên ma vương tung tích. Vị này vẫn không tin tức ngoan nhân, hiện nay dĩ nhiên ở thiên trúc nhất mạch hóa thành Hạ Côn Luân, được quần tộc trưởng lão thưởng thức, tiến vào Hóa Long Trì, thậm chí được ngũ phẩm sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa. Càng không hợp thói thường chính là hắn ngay ở Trúc Giao dưới trướng. Phải biết chuyện này bão táp đầu nguồn, nhưng chính là Trúc Giao. A, cuối cùng Trúc Cao Ca không chịu được, phát ra điên loạn gào thét, ánh mắt đỏ như máu, vô cùng nhục nhã. Một khi truyền đi thiên trúc nhất mạch sẽ bị trở thành một cái trò cười, bị người trong thiên hạ cười nhạo. Thậm chí để Trúc Cao Ca sợ hãi chính là thiếu niên ma vương tới trong này làm gì? Hắn đến cùng có mục đích gì? Đến cùng đang mưu đồ cái gì? Oanh! Trúc Cao Ca đột nhiên bay ra ngoài, bùng nổ ra mạnh nhất chiến lực, muốn xé rách phong ấn, nhất định phải đem chuyện này truyền đi, bằng không hậu quả khó mà lường được. Tô Viêm biểu hiện lãnh khốc, trực tiếp giơ chân lên đạp lên Trúc Cao Ca, lạnh lẽo nói: "Đại La chân tiên dòng dõi, làm sao một điểm định lực đều không có? Ngươi hiện tại đã là tù nhân, bất quá ngươi yên tâm, ta hiện tại sẽ không giết ngươi. Một khi chém ngươi, Trúc Lập Huy tất nhiên phát hiện, chuyện này đối với ta kế tiếp mưu tính sẽ không quá thuận lợi. Ngươi đến cùng muốn làm gì?" Trúc Cao Ca phẫn gào, triệt để mất khống chế. Tô Viêm không thèm phí lời với hắn, triển khai thủ đoạn đem Trúc Cao Ca phong ấn lại. Vì để ngừa vạn nhất, hắn triển khai kỳ môn lực lượng, trong ngoài gia trì hơn trăm trọng phong ấn. Làm xong tất cả những thứ này, Tô Viêm quét tước chiến trường, dọn dẹp sạch sẽ mặt khác hai cái thi thể, xóa đi trong bí phủ mùi máu tanh cùng dấu vết chiến đấu. Tô Viêm tay áo lớn vung một cái, mở ra bảo vệ đại trận. Hắn rất bình tĩnh, trở về bí phủ. Trúc Cao Ca thời không bảo vật không có để Tô Viêm thất vọng. Bên trong tiên đạo thạch đủ có hơn 1.800 cân. Hắn so với Trúc Giao còn muốn giàu có. Các loại hy hữu tài nguyên tu luyện cũng không có thiếu. Đương nhiên để Tô Viêm chân chính lưu ý chính là tiên đạo phù lục. Vật ấy sức phòng ngự kinh người, không nghĩ tới Trúc Cao Ca còn có hai cái. Tô Viêm kinh dị, cũng may mà hắn không có thảo phạt loại hình, bằng không hơn nửa gây ra một ít động tĩnh đi ra. Này hai viên bảo vệ phù lục lấy tiên đạo trật tự xây dựng, có thể chống đối tiên đạo cảnh cường giả một thước sát phạt. Bất quá, đường đường Đại La chân tiên duy nhất dòng dõi, làm sao có khả năng chỉ có điểm ấy tài nguyên? Tô Viêm nhíu mày rất sâu. Trúc Cao Ca tuy rằng giàu có, nhưng là những này giá trị bản thân, có thể nào cùng con nhà giàu đánh đồng với nhau? Thức hải của hắn có gì đó không đúng. Thời gian này, cự trúc tỏa ra cổ xưa tinh thần ý chí, mịt mờ nhào bắt được. Một tia đặc biệt khí tức ở Trúc Cao Ca trong óc tỏa ra. Tầng tầng phong ấn ở trong, bị cầm cố Trúc Cao Ca, còn đang mạnh mẽ giãy giụa, không cam lòng bị trở thành tù nhân. Hắn giãy giụa càng là mãnh liệt, tinh thần thức hải càng là không bình tĩnh. Trong này có bảo vật. Tô Viêm hai mắt mở to, nhìn xuyên Trúc Cao Ca thức hải. Hắn nhìn thấy cổ xưa khí tức bốc hơi, ban đầu xem ra đối lập với bình tĩnh, nhưng là rất nhanh có đặc biệt đáng sợ khí thế đang chảy xuôi. Để Tô Viêm đều kinh hãi. Đây là vật gì? để Tô Viêm Nhào bắt được một loại uy hiếp. Đương nhiên cũng rất rõ ràng, Trúc Cao Ca vô pháp nằm giữ trong óc bảo vật. Hiện tại hắn tự thân tao ngộ uy hiếp, vật ấy bắt đầu thức tỉnh. Oanh, phút chốc, trong biển ý thức của hắn rừng rực một mảnh. Cổ xưa khí tức càng ngày càng nồng nặc, toàn bộ thức hải đều hóa thành màu tím, phảng phất cô đọng màu tím biển sao. Loáng thoáng có hai cái to lớn con ngươi ở trong đó mở đóng. Tô Viêm thay đổi sắc mặt, khí tức đặc biệt cổ xưa, tựa hồ tồn tại ngàn tỷ tài xa xưa như vậy, chảy xuôi thời khắc bên trong, khủng bố gợn sóng tràn ngập. Có nhìn xuống vũ trụ chúng sinh con ngươi mở, cao cao tại thượng, giống như ở tuần tra. Lẽ nào đây là cự trúc tâm kinh? Thấy rõ đến Trúc Cao Ca trong óc hình ảnh, hắn kinh hãi không thôi. Rất nhanh Tô Viêm thiên mục phát sáng, nỗ lực xuyên thủng tầng tầng màu tím thần quang. Cuối cùng hắn nhìn rõ ràng nội bộ hình ảnh, một cái màu tím đá rất nhỏ, cùng người nhãn cầu gần như màu tím thạch nhãn, lượn lờ khai thiên tích địa khí tượng, chảy xuôi khí tức tương đương khủng bố, rơi ra hào quang tựa hồ có thể đâm thủng vạn cổ sông dài. Chính là nó đang phát sáng, chiếu rọi ra hai cái to lớn con ngươi đường viền, dường như trời xanh chi nhãn đang chuyển động, chí bảo giúp ta thoát vây. Trúc Cao Ca gào thét, rất muốn nắm giữ chí bảo. Đây là phụ thân hắn vì hắn tìm thấy chí bảo, vẫn ở trong óc phong ấn. Hiện tại chí bảo phục sinh, muốn cùng hắn giao hòa, phá giải tình thế nguy cấp. Nhưng là lấy sức mạnh của Trúc Cao Ca, rất khó nắm giữ vật ấy. Giao hòa chớp mắt, đều có căng nứt hắn thức hải dấu hiệu. Điều này làm cho Trúc Cao Ca thống khổ không ngớt. Cả cái đầu đều đang rạn nứt, phun ra màu tím thần hà. Đây là cái gì chí bảo? Tô Viêm trừng mắt, kinh hãi nói. Trúc Lập Huy thật rất coi trọng con trai của hắn. Bảo vật này rất đáng sợ, nhưng là hắn rất khó nắm giữ, suýt nữa đập vỡ tan đầu của hắn, cả thế gian khó cầu. Cự Trúc kinh hãi nói, đây là tiên thiên thạch nhãn. Thạch nhãn này dựng dục ra thiên nhiên tiên đạo trật tự, chờ đợi hắn bước vào tiên đạo cảnh, một khi dung hợp, chiến lực tăng vọt, sẽ trở thành hùng bá một phương tiên đảo cường giả. Tiên thiên thạch nhãn, Tô Viêm không biết vật này là cái gì, có thể tuyệt đối mạnh mẽ tuyệt luân. Trúc Lập Huy tuy rằng sủng ái hắn duy nhất dòng dõi, thế nhưng cự Trúc trầm mặc một hồi, lắc đầu nói, Trúc Lập Huy cũng sẽ không đem vật ấy giao cho con trai của hắn. Phỏng chừng hắn được bảo vật này thời khắc tu hành đã ở Đại La Chân Tiên. Lời ấy giải thích thế nào? Tô Viêm hỏi dò. Đại La Chân Tiên đường rất đặc thù, cần một ít đặc biệt vật chất dung hợp. Cự Trúc nói, cái này tiên thiên thạch nhãn, cả thế gian khó cầu. Đối với Đại La Chân Tiên đều có siêu cường trợ lực. Lời nói không lời lẽ khách khí. Nếu như có vật ấy, Trúc Lập Huy bằng như hổ thêm cánh. Lẽ nào hắn vô pháp luyện hóa? Tô Viêm kinh ngạc, luyện hóa là có thể, thế nhưng sẽ lãng phí tiên thiên thạch nhãn rất nhiều công hiệu thần kỳ. Khẳng định là bởi vì nguyên nhân đặc thù này, mới để Trúc Lập Huy từ bỏ tiên thiên thạch nhãn. Cự Trúc nói rằng, vật này bắt được buổi đấu giá là một cái bằng trời giá cả. Mặc dù là tiên môn đạo thống bên trong, cũng cực nhỏ có quần tộc nắm giữ vật này, chớ nói chi là ban cho một cái dựa vào tiên dược thúc chiến thể Trúc Cao Ca rồi. Tô Viêm tim đập thình thịch, đây là thu hoạch ngoài ý muốn, thậm chí rất kinh người. Ngươi có biết tiên thiên thạch nhãn dựng dục ra đến cần muốn thời gian bao lâu? Cự Trúc thừa nước đục thả câu, nói rõ vật ấy quá quý trọng. Nói ra một cái để Tô Viêm chố mắt ngoác mồm. Trăm vạn năm thành hình, thâu tóm vô tận thiên địa tinh hoa, tương đương với một cái bảo tàng khổng lồ. Một khi đào móc cùng người nguyên thần giao hòa, sẽ rất đáng sợ. Phó Thác Đồng đại vô thượng chiến lực. Cự Trúc trầm giọng nói, cái này tiên thiên thạch nhãn, tối thiểu thai nghén ngàn vạn tải năm tháng, tương đương với trời sinh trời nuôi chí bảo tiên chân, mua đều mua không được, tuyệt đối là Trúc Lập Huy theo trong bảo địa khai quật ra. Tô Viêm hãi hùng khiếp vía, vật này tương đương không hợp thói thường. Nói chung, Trúc Lập Huy biết chuyện này tuyệt đối sẽ tức điên. Lão già này hiện tại còn đang Thanh Sơn Châu phụ cận, tìm tòi nghiên cứu tung tích của chính mình, nhưng là con trai của hắn đã bị Tô Viêm bắt sống. Thậm chí tiên thiên thạch nhãn cũng bị Tô Viêm được. Tô Viêm, chúng ta muốn dành thời gian mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Cự Trúc nói rằng, tiên thiên thạch nhãn người ta đều không thể lấy ra, có thể lâu dần tất nhiên sẽ bạo động. Một khi vô pháp phong ấn vật ấy, sẽ cực kỳ phiền phức. Tiền bối ý tứ là, Tô Viêm thấp giọng nói, để ta mau chóng xuyên qua thứ nhất chí bảo dược vùng cấm, lấy đi ở trong bí dược, lớn mạnh nguyên thần, thu phục tiên thiên thạch nhãn. Không sai, Cự Trúc cười nói, lấy nguyên thần của ngươi cường độ, nếu là có thứ nhất chí bảo dược phối hợp, sớm phá vào tiên đạo cảnh không khó, chỉ có nguyên thần của ngươi đạt tới tiên đạo cảnh cửa ải, mới có tư cách luyện hóa tiên thiên thạch nhãn. Tô Viêm, nguyên thần phá quan, sẽ làm ngươi rất bất ngờ. Cự Trúc ý tứ sâu xa lời nói, để Tô Viêm đầy mặt chờ mong. Hắn hiện tại mặc dù là bất hủ cảnh bá chủ chí tôn, chiến lực mạnh mẽ, có thể nghịch thiên thảo phạt nửa bước chân tiên, nhưng nếu là đến một vị chân tiên cường giả, mặc dù là yếu nhất, Tô Viêm cũng đánh không lại. Như vậy nguyên thần lột xác, nói không chắc có thể dành cho chính mình biến hóa lớn lao. Những ngày kế tiếp, Tô Viêm rất cẩn thận. Sau 3-5 ngày, hắn dần dần an tâm. Trúc Cao Ca biến mất, không có gây nên một tia phong ba. Một vị truyền thừa đệ tử biến mất một năm nửa năm, cũng không sẽ khiến cho hữu tâm nhân quan tâm. Chủ yếu nhất chính là Trúc Lập Huy không ở quần tộc. Thời gian chậm chậm trôi đi, đi qua sắp 2 tháng. Một ngày này, Tô Viêm ngóng nhìn Thánh Sơn lò luyện đan. Lò luyện đan bị Phó Thác sinh mệnh đang hô hấp, sinh mệnh khí tượng càng ngày càng khiếp người. Đầy trời đều là thơm ngát chi khí, rơi ra ở mặt đất núi đồi ở trong Thánh Sơn đều phát ra từng trận hót vang thanh âm. Có chân long, tiên hoàng, bạch hổ, huyền vũ, những này thụy thú hiện lên, bảo vệ quanh Thánh Sơn ở bốc lên. Quần tộc sôi trào, vô số người bàn tán sôi nổi. Cuối cùng tinh luyện muốn mở ra. Lần này muốn tinh luyện chính là lục phẩm cùng thất phẩm cấp độ dịch tiến hóa. Ngày này, Tô Viêm nhìn thấy một đám khủng bố đầu lĩnh chiếm giữ ở Thánh Sơn phụ cận. Ở trong hỗn độn như ẩn như hiện, thoáng tràn ngập khí tức, uy hiếp vũ trụ chúng sinh. Tô Viêm hút vào khí lạnh, thật rất coi trọng, tối thiểu đến rồi mười mấy vị cao thâm khó dò cường giả. Trấn thủ Thánh Sơn, để tránh khỏi cuối cùng khớp xương phát sinh ngoài ý. Thậm chí ngày thứ hai, hội tụ Thánh Sơn cường giả càng ngày càng nhiều. Tô Viêm phát hiện, Thánh Sơn ở rung động, dâng lên ngàn tỷ sợi dáng lành, khí tượng quá mức thần thánh. Điều này nói rõ cuối cùng tinh luyện sắp mở ra, bóng đêm tới gần, thiên trúc nhất mạch đèn đuốc sáng choang. Tô Viêm hóa thành Trúc Cao Ca, đi tới ngoại môn trưởng lão viện. Hắn ở trưởng lão viện bên trong thông suốt, đi tới truyền tống trận, lấy thân phận của Trúc Cao Ca. Hắn muốn đi chỗ nào, ngoại môn trưởng lão ai dám ngăn cản? Đương nhiên, vì để ngừa vạn nhất, Tô Viêm lưu lại hóa thân ở Thiên Trúc Thành ở trong. Mặc dù là thất bại, Tô Viêm cũng có thể toàn thân trở ra. Muốn bắt đầu rồi, thật là chờ mong. Tô Viêm thành công lén qua đến vùng cấm chi địa, ngay tại chỗ ngủ đông xuống, chờ đợi hắn tìm tòi rõ ràng hoàn cảnh chung quanh. lúc này mới triển khai hành động. Hắn nhạy cảm phát hiện, vùng cấm chi địa ít đi rất nhiều trấn thủ giả, phẩm chất cao dịch tiến hóa tinh luyện, rất nhiều vùng cấm người trông coi đều rời đi. Tọa trấn Thánh Sơn, ở vùng cấm này tầng tầng phong ấn địa, nhưng đối với Tô Viêm dường như rồng về biển lớn, một đường thông suốt, tiêu tốn nửa ngày, cuối cùng tìm thấy mạnh nhất vùng cấm. Trên đài 1 phút, dưới đài 10 năm công, tuy rằng không có 10 năm, có thể nhầm mặt thôi diễn, hầu như sẽ không xuất hiện sai lầm. Hắn cảm xúc dâng trào, hắn cũng rất tự tin, hắn nhưng là bát phẩm kỳ môn tông sư, được chính là trận đạo sư thủy tổ truyền thừa, tin tưởng có thể mở ra vực tràng đại trận, như vậy, liền bắt đầu đi. Tô Viêm mở ra trận bàn, quăng đến vực tràng cách cục bên trên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.